Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 639, Manh Manh hiện thân gặp mặt. Đây là một mảnh rất lớn mộ địa, liền xây ở giữa sườn núi gian, đêm hôm khuya khoắt cũng không có cái gì người đến, ta trực tiếp liền nằm ở một khối mộ bia bên cạnh, lẳng lặng chờ lấy. Xa xa còn có thể nghe được Tiểu Húc như có như không thì thầm âm thanh. Hắn đang cùng Lưu Thi Giao nói cái gì? Ta không biết, cũng không muốn biết. Kỳ thật, Lưu Thi Giao mới vừa đi không có mấy ngày. Vẫn còn chưa qua đầu bảy. Nếu như ta muốn, nghĩ một chút biện pháp. Còn có thể đem Lưu Thi Giao một sợi tàn hồn gọi trở về đến. Thế nhưng là ta không muốn làm như vậy. Bởi vì người cũng đã đi, làm gì lại quấy rầy hắn đâu. Cứ như vậy, càng sẽ để Tiểu Húc dứt bỏ không được. Đau dài không bằng đau ngắn. Cứ như vậy đi, khóc qua thống khoái, về sau sẽ từ từ tốt. Tại hôm qua trời lúc chiều, điện thoại của ta vang lên một tiếng, cũng không có tâm tư đi đón, bị ta biến thành yên lặng. Sáng sớm hôm nay nhìn thời điểm, phát hiện là La Vĩ Bình cho ta đánh tới, đoán chừng là hắn muốn trở về, thuận tiện đem ta cho mang đi, lo lắng ta ở đây gây chuyện thị phi, mình đi thăm dò kia thảo quỷ bà hành tung. Bất quá bây giờ ta cũng nghĩ thông, kia thảo quỷ bà cũng không phải là hiện tại ta có thể đối phó được, bởi vì ta đối với cái này cổ độc cũng không có bất kỳ cái gì đề phòng biện pháp. Liên tiếp Tiểu Thất cho ta những cái kia chống cổ độc linh dược cũng đều toàn dùng hết. Hiện tại đi trêu chọc kia thảo quỷ bà, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ ta chuẩn bị thỏa đáng, lại đi tìm kia thảo quỷ bà phiền phức mới có thể vạn vô nhất thất. Mà lại hôm nay gọi điện thoại cho Tăng Lão thời điểm, ta cố ý dặn dò hắn. Nếu có kia thảo quỷ bà tin tức, nhớ kỹ nhất định phải cho ta biết, ta sẽ phối hợp tổ đặc biệt hết thảy hành động, đem kia thảo quỷ bà cho ngoại trừ, mà lại ta muốn tự tay giết kia thảo quỷ bà, sở dĩ nhất định phải tự tay kết quả kia thảo quỷ bà tính mệnh. Liền là bởi vì cái này một, hai ngày nhìn thấy Tiểu Húc như thế đổi phế dáng vẻ, trong lòng rất là khó chịu. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiểu Húc lại biến thành cái dạng này. Cho nên, ta nhất định phải tự tay giết cái tai họa này. Ta đầu tiên là cho La Vĩ Bình phát một cái tin tức. Nói ta hiện tại đến Khang Định huyện, bồi tiếp bằng hữu làm một việc. Đoạn thời gian gần nhất sẽ không đi tìm kia thảo quỷ bà suối quẩy. Mà lại qua mấy ngày sau, liền sẽ cùng Lý Chiến Phong cùng một chỗ về Thiên Nam Thành. Không cần hắn lo lắng, La Vĩ Bình liền trở về một chữ. Được, đơn giản như vậy sáng tỏ. Đoán chừng lần này trở về hắn lại có bận rộn, ngồi tại mộ bia bên cạnh trong lúc rảnh rỗi. Ta đột nhiên nghĩ đến đặt ở âm khí bên trong Tiểu Manh Manh. Ngày đó tại Sơn Thành tổ đặc biệt dưới mặt đất trong tử lao, ta bị Lý Dịch ngã nhào xuống đất, hơi kém bị hắn giết đi. Lúc ấy Manh Manh lộ một mặt, từ phía sau lưng đánh lén, đem Lý Dịch đánh té xuống đất. Nếu không phải một côn đó tử, nói không chừng ta cũng muốn treo. Mấy ngày nay vẫn bận chuyện các loại, ngược lại là không để ý đến Tiểu Manh Manh tồn tại. Bây giờ thân ở mộ trong đất, ta liền nghĩ tới Long Nghiêu chân nhân nhắc nhở, nói là để Tiểu Manh Manh thường xuyên đến âm khí tương đối nặng chỗ chơi chơi, có lợi cho tu vi của nó tăng lên. Hiện tại ta cũng không hiểu rõ lắm Tiểu Manh Manh đến cùng là cái gì một cái tình huống. Đến tột cùng kia tần lĩnh thi quái tàn hồn luyện chế hồn tinh có hay không để Manh Manh khôi phục lại, hoặc là so trước kia càng cường đại hơn một chút. Trong lúc rảnh rỗi, ta liền ngồi xếp bằng, hay là dùng ý thức xâm nhập kia âm khí bên trong, thử nghiệm cùng Manh Manh tiến hành câu thông. Lần này, Manh Manh ngược lại là có đáp lại. Hô ta một tiếng tiểu cửu ca ca. Ta 10 phần mừng rỡ. cùng nó nói hiện tại vị trí địa phương ngay tại một khối mộ trong đất. Hỏi nó có thể hay không hiện tại ra, hiện thân gặp mặt, manh manh nói với ta, nó hiện tại còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết kia tần lĩnh thi quái hóa thành hồn tinh. Kia là một cỗ 10 phần năng lượng bàng bạc, nhất định phải chậm rãi tiêu hóa mới được. Tự nhiên, tiểu hài tử chắc chắn sẽ không nói như vậy, nhưng là đại thể ý tứ là như vậy. Bất quá tại nghĩa địa loại này âm khí 10 phần nồng đậm địa phương, manh manh ngược lại là có thể ra. Lần trước nhìn liếc qua một chút, nhìn thoáng qua manh manh, khuôn mặt có chút dữ tợn. Chủ yếu là tổ đặc biệt dưới mặt đất tử lao có rất nhiều cấm chế. Tiểu manh manh xuất hiện ra tại đó đích thật là cố mà làm. Những cái kia pháp trận cấm chế tuyệt đối là manh manh sợ hãi nhất đồ vật. Nó lúc ấy nếu không phải vì cứu ta, là tuyệt đối không dám hiện thân. Cùng manh manh trò chuyện trong chốc lát về sau, liền để manh manh từ kia âm khí bên trong phiêu tán ra. Đầu tiên là một cỗ màu đỏ sát khí từ âm khí bên trong dâng lên mà ra. Mà gian không trung liền hóa thành một cái hình người, chậm chậm bay xuống trên mặt đất. Lần này manh manh hiện thân, khuôn mặt cũng không có trước đó như vậy dữ tợn, là một cái đáng yêu tiểu hài tử bộ dáng. Khuôn mặt trắng nõn, một cười lên còn có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Tiểu nha đầu này vừa ra tới, liền hướng phía ta đánh tới, thân mật gọi ta tiểu cửu ca ca, bởi vì dùng bỉ ngạn hoa tinh cho hắn đúc lại pháp thân. Nhà đầu này thân thể tại lúc buổi tối cùng phổ thông hài tử không có gì khác biệt, chính là thân thể cảm giác có chút âm hàn. Ta đơn giản cùng nó trò chuyện trong chốc lát, hỏi hắn ước lượng lúc nào có thể hoàn toàn tiêu hóa xong những cái kia hồn tinh. Manh manh nói nó cũng không rõ ràng lắm, giống như muốn rất nhiều ngày dáng vẻ. Bất quá về sau mỗi lúc trời tối đều có thể ra đi dạo một chút. Sống ở đó âm khí bên trong quả thực có chút bị đè nén. Cái này mộ trong đất âm khí nồng đậm, cùng tiểu manh manh trò chuyện trong chốc lát về sau, liền để chính nó ra ngoài đi dạo một chút. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở hắn, ngàn vạn không nên đi trêu chọc tiểu húc, bởi vì tiểu húc cũng nhận ra manh manh. Nó nguyên bản là Trương lão tam nữ nhi, cái này đêm hôm khuya khoát tại trong mộ địa gặp được chết nhiều năm Trương lão tam nữ nhi. Tiểu húc đoán chừng phải dọa điên rồi không thể. Có một số việc, ta cũng không muốn để cho ta mấy cái này huynh đệ biết quá nhiều. Bởi vì ta hiện tại là khắp nơi gây thù hằn, không chừng lúc nào liền sẽ có người trả thù ta, có lẽ sẽ cầm bằng hữu của ta cùng người nhà ra tay. Bọn hắn biết đến liên quan tới ta chuyện càng nhiều, cũng liền tương đối càng thêm nguy hiểm. Mặc dù trên giang hồ có quy củ, họa không kịp người nhà cùng bằng hữu, đây cũng là ước định mà thành chuyện, nhưng là bây giờ cái này giang hồ đã không phải là trước kia giang hồ. Có chút cũ quy củ rất nhiều người đều không để vào mắt. Liền thân vì Sơn Thành tổ đặc biệt tổ trưởng Lý Dịch, đều như thế không tuân quy củ, huống chi là những cái kia tà giáo bên trong người. Ta không có khả năng vẫn luôn ở tại những người bạn này bên người bảo vệ bọn hắn, cho nên vẫn là tận lực ít để bọn hắn tiếp xúc ta tốt. Thật sự là vừa vào giang hồ sâu như biển a, rất nhiều chuyện thường thường so ta trong tưởng tượng còn muốn hiểm ác. Manh manh tùy tiện tìm một chỗ, liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu hành. Có chút là lòng nhiều chân nhân truyền thụ cho nó phương pháp tu hành, có chút là trước kia tiểu quỷ yêu ý thức lưu lại. Bất quá ta đứng xa xa nhìn tiểu manh manh một chiêu một thức tu hành, hữu mô hữu dạng, lại là so trước đó cường rất nhiều. Đợi một thời gian, chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ kia hồn tinh, nói không chừng thật sẽ biến rất lợi hại. Ngẫm lại cái này một, hai năm gian phát sinh chưa nhiều chuyện, thật đúng là có chút nghĩ lại mà kinh a. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.